Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, làm bừa nữ nhân không phiếu tăng thêm. Trần Viện Trưởng cùng Tần Hoài Nguyên lão bà đều sửng sốt. Thầy thuốc cũng là không rõ nội tình đứng ở một bên. Phòng phẫu thuật bên này tuy nhiên không có người nào, có thể cũng tổng có người đi qua. Lúc này tất cả mọi người dừng bước lại. Ngó giáo giác muốn biết nơi này phát sinh cái gì. Bất quá Tần Hoài Nguyên lão bà bao nhiêu nghe hiểu một điểm. Mấy cái này giống như theo Thạch Lỗi là bằng hữu. Nhưng là, Thạch Trọng Bình này một nhà cũng là người bình thường a. Làm sao có thể theo những này phú nhị đại kết giao bằng hữu? Có chút khẩn trương, Tần Hoài Nguyên lão bà lôi kéo Trần Viện Trưởng đi tới một bên. Nhỏ giọng hỏi, mấy cái này đều là nhà ai tiểu hài tử? Trần Viện thở dài, nói, ta quen thuộc một điểm chỉ có hai cái. Cái kia vừa rồi cầm điện thoại cho ngươi báo cảnh sát. Là Giang Dương bất động sản Giang Tổng tiểu hài tử. Một cái khác, cũng là vóc người cao nhất. Là Trấn Bình địa sản Hồ chủ tịch tiểu hài tử. Còn lại ta cũng chỉ là khá quen. Dù sao không có một cái nào là lương thiện. Trong nhà kém nhất cũng cần phải có 1 tỷ trở lên quy mô. Chấm ngoặc kép. Tần Hoài Nguyên lão bà nghe xong liền trước mắt biến thành màu đen. Cái này mẹ nó đều là ai a? Chạy đến khi phụ ta một nữ nhân có ý tứ a? Nhà ta lão Tần còn nằm tại trong phòng giải phẫu a? Mà lại, liền xem như Tần Hoài Nguyên nhảy nhót tưng bừng cũng không dám theo đám này người trẻ tuổi nhe. Giang a, hắn nhìn qua tại Đại Hoa Điện Tử cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng trên thực tế chẳng qua là cái kẻ làm thuê. Đại Hoa Điện Tử tư sản, một nửa là quốc gia, một nửa là bên trên tập đoàn. Tần Hoài Nguyên chỉ là cái tổng giám đốc kiêm xưởng trưởng mà thôi. Chiếm 10% khoảng chừng cổ phần, mà lại trong đó còn có 5 cái điểm là quản lý cổ. Chỉ có thể hưởng thụ phân hoa hồng cầm không đi. Chính thức thuộc về chính hắn cổ phần chỉ là 5 cái điểm mà thôi. Đại Hoa Điện Tử tổng quy mô cũng không đến 1 tỷ. Coi như đem quản lý cổ tính cả. Tần Hoài Nguyên thân gia cũng đến không đồng nhất ức. Làm sao lại chọc tới như thế một đám người đâu? Không đúng. Không phải Tần Hoài Nguyên chọc bọn hắn. Mà chính là gây Thạch Lỗi. Thế nhưng là Thạch Lỗi không phải liền là cái công nhân bình thường trong nhà tiểu hài tử. Tại Ngô Đông đọc cái đại học a. Làm sao lại có thể nhận biết nhiều như vậy phú nhị đại. Còn chạy tới thay hắn ra mặt. Lúc này, trong phòng giải phẫu cũng đẩy ra một chiếc xe. Tần Hoài Nguyên nằm trên xe bị đẩy ra. Mấy cái kia con ông cháu cha bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Nhao nhao chỉ trên xe Tần Hoài Nguyên. Mắng lên. Ha ha. Tôn tử. Đứng lên. Thiếu mẹ hắn giả ngu. Đừng tưởng rằng ngươi nằm liền có thể lan lộn quá khứ. Dám vu hãm bằng hữu của ta. Thật đúng là đem mình làm cái đồ chơi. Mau dậy, chấm ngoặc kép, bên trong một cái nói. Còn một chân đạp hướng chiếc xe kia. Đốt cạch loạn hưởng, dọa đến bác sĩ y tá vội vàng đi đỡ. Trần Viện Trưởng cũng vội vàng đi đến chiếc xe kia trước. Đem mấy tên con ông cháu cha cản mở. Mấy vị, nơi này dù sao cũng là bệnh viện. Mà lại Tần Tổng cũng thật là vừa động xong phẫu thuật. Thuốc tê sức lực cũng còn không có đi qua. Có lời gì? Có thể chờ hay không hắn tỉnh về sau lại nói. Những người kia nhìn xem cầm đầu. Cũng chính là bị Trần Viện Trưởng gọi là hiểu hoa nam tử. Hắn gật gật đầu. Nói. Được. Trần Viện Trưởng mặt mũi ta cho. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Hắn xoay người. Nhìn lấy Tần Hoài Nguyên lão bà. Nói. Vu hãm ta bạn của Hồ Hiểu Hoa. Thật không biết ai cho các ngươi lá gan. Mình nói cho ngươi, nhà ngươi phòng trọ là ta mang ra. Nhưng chuyện này không xong. Giải thích, hắn vung tay lên. Đi, vài người khác nhất thời hi hi ha ha đẩy ra ngăn tại giữa đường Tần Hoài Nguyên lão bà. Nghênh ngang rời đi, Tần Hoài Nguyên lão bà ủy khuất nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Trong lòng tự nhủ mẹ nó các ngươi là ai a? Mang ra nhà ta phòng trọ. Làm hại nhà ta lão Tần hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Lại còn cùng ta nói chuyện này không xong. Khí cũng không đoái hoài tới còn nằm tại xe đẩy Tần Hoài Nguyên. Nữ nhân này cũng không biết ở đâu ra điên sức lực. Đuổi sát lấy mấy cái kia phú nhị đại mà đi. Các ngươi đừng chạy. Mang ra nhà ta phòng trọ các ngươi còn có lý. Các ngươi đứng lại cho ta. Chấm ngoặc kép. Một đường đuổi tới cửa chính bệnh viện. Tần Hoài Nguyên lão bà thất tha thất thểu bắt lấy Hồ Hiểu Hoa y phục. Liền khóc mang kêu kêu lên. Mọi người đến phân xử thử a. Mấy người này. Mang ra nhà ta phòng trọ. Đánh chồng của ta. Còn chạy tới bệnh viện uy hiếp ta. Bọn họ khi dễ ta một nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Hồ Hiểu Hoa quay mặt chừng một cái. Vung tay áo liền đem Tần Hoài Nguyên lão bà vứt qua một bên. Mắng. Lại đụng ta một chút. Đừng nói ta liền nữ nhân đều đánh. Chung quanh bệnh người đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bên ngoài ngừng lại nhiều như vậy xe sang trọng. Cái này mấy người trẻ tuổi lại ăn mặc lộng lẫy. Ngược lại là Tần Hoài Nguyên lão bà khóc sướt mướt. Thấy thế nào làm sao giống như là phú nhị đại khi dễ người. Thậm chí có người hiểu chuyện lấy điện thoại cầm tay ra muốn đập cái video phát đến trên internet. Qua, Hồ Hiểu Hoa bên này cũng không hoàn toàn là xúc động hạng người. Nhìn thấy loại tình huống này, có một cái niên kỷ lược lớn một chút, nhưng cũng chính là 30 không đến người trẻ tuổi cười đứng ra. Hai tay hư không đè ép. Hắn nói, chư vị, đã nhưng cái này bà nương trả đũa. Ta nói ngay để tất cả mọi người phân xử thử. Nàng đâu, là vốn là Đại Hoa Điện Tử Tổng Giám Đốc kiêm xưởng trưởng Tần Hoài Nguyên phu nhân. Đại Hoa Điện Tử mọi người biết a, những năm này hiệu quả và lợi ích không được. Đi xuống dốc, trong xưởng tinh giản nhân viên. Kết quả, chúng ta một cái phụ thân của bằng hữu liền bị tinh giản. Hơn 50 tuổi người. Tại Đại Hoa Điện Tử làm hơn nửa đời người. Lại thời điểm này bị nghỉ việc hắn người một nhà sống thế nào? Này cũng được. Tinh giản nhân viên. Giảm đến người nào cũng chỉ có thể nhận. Có thể mười mấy năm trước góp vốn phòng. Trong xưởng lại còn nói muốn thu về. Thu hồi liền thu hồi đi. Người dựa theo hiện tại giá thị trường đền bù tổn thất a. Tần Hoài Nguyên Tần Đại Hán trưởng uy phong thật to. Đem hơn 10 năm trước góp vốn khoản trực tiếp đánh tới người ta thẻ lương bên trên. Nói là đền bù tổn thất. Sau đó cưỡng ép thu vào làm thiếp. Người ta cùng bọn hắn lý luận vài câu. Bọn họ liền đem lão bà của người ta đánh. Vậy nhân gia có thể đồng ý a? Tiến lên đẩy ra bọn hắn. Kết quả bọn hắn lại là một hồi đánh tơi bời. Đem người đánh vỡ đầu. Còn cắt ngang một cái chân. Hiện tại người tại bệnh viện còn không có tỉnh lại. Các ngươi mọi người nói một chút. Mười mấy năm trước 2 vạn khối. Theo hiện tại một dạng a. Coi như đặt ở ngân hàng cũng đã sớm tăng gấp đôi. Huống chi cái này hơn 10 năm vật giá tăng thành cái dạng gì? Năm đó 4-5 vạn phòng trọ. Hiện tại không sai biệt lắm tiểu 100 vạn. Liền sửa cho người ta 2 vạn khối để người ta dọn đi. Sau đó chúng ta không vừa mắt, đem hắn nhà viện tử mang ra. Vốn nghĩ hôm nay các loại cảnh sát đến cửa, nên thường bao nhiêu tiền thường bao nhiêu tiền. Thật không nghĩ đến, nữ nhân này, nàng vậy mà báo động đem bằng hữu của ta cho cáo. Không phải nói là hắn phá nhà cửa còn đánh người. Bên này bệnh viện có nghiệm thương báo cáo. Ai cũng không có đụng người nhà bọn họ một đầu ngón tay. Phòng trọ là chúng ta mang ra. Chúng ta nhận, nhưng là nàng cái này vu hãm bằng hữu của ta. Chúng ta tới tìm nàng lý luận nàng còn làm bừa. Các ngươi nói, chuyện này chúng ta có nên hay không quản? Một phen, tất cả mọi người nghe rõ. Trong đó còn có biết Tần Hoài Nguyên biết Đại Hoa Điện Tử. Nhất thời đầu mâu chuyển hướng. Cơ hồ tất cả mọi người phản chiến bắt đầu mắng Tần Hoài Nguyên lão bà. Tần Hoài Nguyên lão bà nhất thời gào khóc đứng lên. Bỗng nhiên hướng mặt đất ngồi xuống. Trong miệng không ngừng mắng. Nhưng không ai đối nàng có nửa điểm đồng tình. Lúc này, bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang. Một xe cảnh sát ngừng tại cửa ra vào. Nhìn thấy cửa bệnh viện bị 5-6 chiếc xe sang trọng ngăn chặn. Trên xe cảnh sát cũng là rất là chấn kinh. Vội vàng nhảy xuống xe cảnh sát chạy vào. Chính trông thấy nằm trên mặt đất làm bừa lan lộn Tần Hoài Nguyên lão bà. Hồ Hiểu Hoa nhìn thấy cảnh sát đến, cũng là mỉm cười, chúng ta không có đụng nàng, Nơi này tất cả mọi người có thể làm chứng. Các ngươi là tới đón cảnh. Là Tân Giang chỗ A. Chính chúng ta qua các ngươi trong sở. Làm phiền ngươi đem nữ nhân này cũng dẫn đi. Nếu là ta đến nàng còn chưa tới. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Giải thích. Hồ Hiểu Hoa vung tay lên. Tất cả mọi người đi theo hắn đường hoàng đi ra cửa bệnh viện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.